Đế Bá, chương 1188, bí mật thân thế của Minh Dạ Tuyết 1. Góc truyện audio.com. Khi thấy một màn này, đừng nói là Bách Thọ Dược Đế, coi như là chư vị lão tổ dược quốc, bọn hắn cũng không dám tin tưởng, bởi vì cử động lần này của Lý Thất Dạ là giải một cái huyết tệ của bọn hắn năm đó. Có thể nói, cái huyết tệ này vây khốn dược quốc bọn họ tháng năm dài đằng đẵng. Để dược quốc bọn hắn ở trong tháng năm dài đằng đẵng kia điệu thấp lánh đời. Không cùng thế tranh bá, không thể quét ngang thiên hạ. Bọn hắn đã từng muốn mượn thời cơ phá huyết tệ này. Nhưng mà, không nghĩ tới hôm nay Lý Thất Dạ ở không có bất kỳ điều kiện gì giải khai cho bọn hắn. Ta phá lệ giải một cái huyết tệ của các ngươi năm đó. Từ nay về sau, dược quốc các ngươi có thể xuất thế. Nhưng, năm đó trấn áp, y nguyên tồn tại, nếu như dược quốc các ngươi muốn cho ta đem huyết tệ xóa bỏ. Như vậy, trong thời đại tương lai, liền xem dược quốc các ngươi biểu hiện. Sau khi Lý Thất Dạ giải một cái huyết tệ này, chậm rãi nói ra, đại nhân, coi như là Bách Thọ Dược Đế cũng không khỏi vì đó kích động. Hắn cũng không có nghĩ đến hôm nay Lý Thất Dạ không chỉ là tha thứ vãn bối của hắn. Hơn nữa khoan dung độ lượng giải một đầu huyết tệ của bọn hắn năm đó. Một trận chiến năm đó, thần tú thiên vực hôi phỉ yên diệt, dược quốc bọn hắn đại bại, ở dưới gót sắt vô địch, ở dưới hồng thiên nữ đế vô địch, dược quốc bọn hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ trở thành thần tú thiên vực thứ hai. Cuối cùng, vẫn là Bách Thọ Dược Đế cầu tình, Lý Thất Dạ xem ở trên mặt mũi Bách Thọ Dược Đế. Niệm tình cũ năm đó, tha thứ dược quốc bọn hắn, cuối cùng, dược quốc bị trấn áp, lập xuống huyết thệ, đạt thành bất diệt chi khế, lúc này mới đem dược quốc truyền thừa xuống, chư vị lão tổ cũng khó mà tin nổi, trong lúc nhất thời kích động đến không nói nên lời, không biết nên nói cái gì cho phải, đây đối với dược quốc mà nói, không chỉ là ân không giết, không chỉ là tha thứ tri ân, không cần cảm ơn ta. Muốn cảm ơn thì cảm ơn Dạ Tuyết đi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Ta giải điều huyết tệ này. Là vì Dạ Tuyết tương lai trải bằng con đường. Đây cũng là cho dược quốc các ngươi một con đường ra. Ta hy vọng, tương lai cũng đừng để cho ta thất vọng. Nếu không, về sau dược quốc các ngươi là diệt hay suy. Ta liền lười đi quản. Bách Thọ Dược Đế mang theo chư vị lão tổ thật sâu hạ bái. Có thể nói. Lý Thất Dạ đối với dược quốc bọn hắn đã đầy đủ khoan dung độ lượng. Lý Thất Dạ giải quyết dược quốc, mà Minh Dạ Tuyết thì bắt đầu cầm quyền dược quốc. Nàng vốn chính là một nữ tử trí tuệ như biển, nàng chấp trưởng dược quốc, đó là quá thành thạo. Huống chi, Minh Dạ Tuyết cầm quyền dược quốc, có Bách Thọ Dược Đế tọa chấn. Cái này khiến hết thảy vấn đề đều giải quyết dễ dàng. Cái này khiến dược quốc bắt đầu nghênh đón một khởi đầu hoàn toàn mới. Ta muốn biết một ít chuyện. Sau khi Minh Dạ Tuyết xử lý xong rất nhiều sự vụ của dược quốc. Thời điểm có rảnh rỗi, nàng rốt cục tới gặp Lý Thất Dạ. Minh Dạ Tuyết vẫn là tuyệt thế vô song. Vẫn là mỹ lệ vô cùng. Danh xưng thạch dược giới đệ nhất mỹ nhân. Bất luận là lúc nào, nàng đều là mê người như vậy. Để cho người ta say mê như vậy, ngươi nên biết, hiện tại cũng đã biết, một chút sự tình quá khứ, ta tin tưởng Bách Thọ cũng cùng ngươi nói qua, nhìn Minh Dạ Tuyết tuyệt thế khuynh thành trước mắt, Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, Minh Dạ Tuyết nhẹ nhàng nhíu mày một hồi, coi như là nàng thời điểm nhẹ trao lại lông mày, cũng là xinh đẹp như vậy, cũng là mê người như vậy, thậm chí để cho người ta vì đó đau lòng. Ta muốn biết có quan hệ tới thân thế của ta. Chỉ ít, đây là tổ sư hắn chưa nói với ta. Minh Dạ Tuyết nói ra. Lý Thất Dạ nhìn lấy nàng một hồi lâu. Cuối cùng, nhẹ nhàng vỗ vỗ đùi. Nói ra, ngồi đi. Minh Dạ Tuyết vì đó ngơ ngác một chút. Cử động này đối với bất kỳ một nữ tử nào mà nói. Đều là sự tình mười phần khinh bạc. Huống chi tuyệt thế mỹ nữ như nàng. Bất quá, Minh Dạ Tuyết trung quy là nữ tử trí tuệ như biển. Đổi lại những cô gái khác chỉ sợ phản ứng đầu tiên là giận dữ. Mà nàng không có giận, chậm rãi đi tới, ngồi ở trên đùi của Lý Thất Giả, mỹ nhân trong ngực, một tuyệt thế mỹ nữ, Thạch Dược giới đệ nhất mỹ nữ, lúc này an vị trong ngực. Cảnh tượng như vậy là có thể tưởng tượng, là kiều diễm bực nào, hương diễm bực nào. Lúc này, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng ôm lấy eo nhỏ của nàng, đem nàng nhẹ nhàng ôm vào trong lòng, hương khí tập kích người. Hắn chậm rãi nói ra, nhắm mắt lại, dụng tâm đi cảm thụ. Minh Dạ Tuyết nghe lời chậm rãi nhắm mắt lại, tựa vào trên ngực hắn. Tại thời khắc này, nàng đem hết thảy đều buông, đem mình buông lỏng. Tại thời khắc này, nàng cảm thấy hết thảy đều là tự nhiên như vậy, hết thảy đều là thoải mái như vậy, hết thảy đều thong dong như vậy. Tựa hồ, ở thời điểm thật lâu trước kia liền phát sinh, tựa hồ, ở trước đây thật lâu liền là như thế. Ở thời điểm này, Minh Dạ Tuyết giật mình, nàng về tới quá khứ, ở cực kỳ lâu trước kia. Tựa hồ, cái này đã từng phát sinh qua. Tựa hồ, ở tuế nguyệt xa xôi kia, nàng đã được hắn che chở như thế. Bầu không khí trở nên yên tĩnh, thời gian vô thanh vô tức đang chảy xuôi. Đây hết thảy đối với Minh Dạ Tuyết mà nói, là thư thái như vậy, thoải mái như vậy, tựa như, đây là càng, đây là nhà, cũng không biết qua bao lâu. Minh Dạ Tuyết tựa ở trước ngực Lý Thất Dạ, không mất tư thái, không mất vũ mị, nàng không khỏi êm ái nói ra, ta là thuộc về trùng sinh sao? Không, ngươi không phải trùng sinh, ngươi chính là ngươi, không kể quá khứ, cũng không phải tương lai, mà là hiện tại, ngươi vẫn luôn tồn tại. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vuốt mái tóc của nàng, trong lời nói, có mấy phần yêu thương, ta vẫn là không rõ. Minh Dạ Tuyết không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu nói ra, ta cảm thấy, ở cực kỳ lâu trước kia liền nhận biết ngươi, cái này cũng không ngoài ý muốn. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, ta minh bài tâm tình của ngươi, ngươi muốn biết thân thế của mình, đây cũng là nên, bất quá, không cần phải gấp, chờ ta dẫn ngươi đi Bệ Ngạn Thú Thổ, ngươi sẽ biết một số bí mật, trong tương lai, ta sẽ đem thân thế của ngươi nói cho ngươi biết. Bệ Ngạn Thú Thổ, coi như dạng mỹ nhân tuyệt thế như Minh Dạ Tuyết, lấy tuệ trí như biển của nàng, nghe được cái tên này cũng không khỏi vì đó giật mình. Không thể nào, Bệ Ngạn Thú Thổ thật lâu không có xuất hiện qua, truyền thuyết sau khi thần Thú Thiên Vực bị diệt, Bệ Ngạn Thú Thổ liền không có lại xuất hiện qua. Minh Dạ Tuyết không khỏi nhìn lấy Lý Thất Dạ, ở thời điểm này, Minh Dạ Tuyết lấy lại tinh thần, động dung nói, ngươi có thế để cho Bệ Ngạn Thú Thổ tái hiện. Ở thời điểm này, nàng ý thức được một ít chuyện. Thông minh, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vuốt mũi ngọc của nàng một cái. Cười nhạt một tiếng nói ra, yên tâm đi, Bệ Ngạn Thú Thổ sẽ tái hiện. Đến lúc đó, ta dẫn ngươi đi vài chỗ nhìn xem. Cách chương.